Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 359 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa phóng xuất thần niệm, cẩn thận một chút theo lão nhân đi vòng vào trong đại điện. Nơi này ngoại trừ hai người bọn họ cũng không có người nào khác, có lẽ là sợ triều địa sinh lòng nghi ngờ, cho nên lão nhân cũng không đóng lối vào của cung điện. Ở gần hành cung còn có di mạch của một số tiên tộc khác, có cần báo cho bọn họ tới đây tham kiến tiền bối hay là không? Lão nhân cung kính mời triều địa ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng truyền âm, nói. Không cần, người biết chuyện của bản nhân càng ít càng tốt. Triều địa lúc này thản nhiên, nói. Đúng vậy. Lão nhân gật đầu liên tục, sau đó lại không nhịn được truyền âm hỏi một câu. Cửu Châu Tiên Vương ở hạ giới ra sao? Nghe nói bọn hộ pháp tiên tôn đã sớm công bố rằng các vị nhân sĩ phản kháng phe Cửu Châu tiên nhân đã bị tru diệt hoàn toàn. Không sai, đúng là Cửu Châu Tiên Vương đã ngã xuống. Triều Địa lúc này nhẹ giọng nói. Quả nhiên là như vậy. Lão nhân nhất thời thần sắc ảm đạm, mặc dù lão đã chuẩn bị từ trước cho tin tức này, nhưng hiện tại nghe được truyền nhân của Cửu Châu quan hệ không cạn chính miệng xác nhận, vẫn không nhịn được trong lòng như trầm xuống. Bất quá tựa hồ có người thừa kế di chí Cửu Châu tiên nhân vẫn đang còn mật mưu chuyện phản kháng, không biết là các phân chi tiên tộc âm dương tộc có thể liên lạc với những tu sĩ ấy hay là không? Triều địa trầm ngâm một lát hỏi một câu, nếu như biết thế lực trong tiên giới rốt cuộc là địch hay bạn, không thể nghi ngờ sẽ mang đến không ít thuận lợi cho đường tu hành sau này của hắn, ít nhất sẽ không xui xẻo chủ động rơi vào trong tay của địch nhân. Bọn ta địa vị quá mức là thấp kém, há có thể liên lạc được những tiền bối cao nhân kia. Lão nhân cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, tức giận, nói. Bất quá, trừ thế lực trực hệ của hai vị hộ pháp tiền tồn ra, còn có một người cũng là đầu sỏ của tội ác. Là ai thế? Triều địa lúc này cau mày hỏi một câu. Chủ nhân của Hạo Dương Tiên Cung, người ta gọi là Kiếm Tiên Hạo Dương Tiên Vương, cũng là tứ đại tiên vương như Cửu Châu Tiên Vương. Lão nhân lúc này nghiến răng nghiến lợi, nói. Nghe nói người này vốn quan hệ rất tốt cùng với Cửu Châu Tiên Vương, nhưng vì muốn lập công với hai vị hộ pháp tiên tôn, đã từng tự tay diệt sát song tu bạn lữ của Cửu Châu Tiên Vương, cùng với rất nhiều tu sĩ tham gia phản kháng. Tin đồn Cửu Châu Tiên Vương cũng không phải là đối thủ của người này, cho nên cũng đã bị bức trốn tới hạ giới. Nếu như tiền bối gặp phải người này nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Kiếm tiền sao? Triều địa gật đầu một cái, âm thầm ghi nhớ nhân vật này. Có lẽ là bởi vì mộng hồi tiên tử ở linh giới chẳng qua là một cỗ phân thân biết quá ít chuyện, có lẽ là sợ triều địa làm bại lộ cơ mật quan trọng, tóm lại là trước khi phi thăng lên tiên giới, mộng hồi tiên tử cũng không có dặn dò triều địa quá nhiều chuyện. Nàng chỉ căn dặn hắn nhất định không được để bại lộ thân phận của tiên kiếm, chân thân của mộng hồi tiên tử ở trên tiên giới sẽ chủ động tìm tới hắn, cũng sẽ giúp hắn một tay trên phương diện tu hành, để báo đáp hắn đã mang tiên kiếm trở về tiên giới. Thế nhưng triều địa lại không muốn đặt hết tiền đồ tiên giới của mình lên trên thân của mộng hồi tiên tử, hắn càng không muốn trở thành con rối bị người khác định đoạt, huống chi một khi hắn gặp được mộng hồi tiên tử, rốt cuộc là cát hay là hung cũng rất là khó nói. Trên tu tiên giới tu sĩ cấp thấp mất đi giá trị lợi dụng, lại biết cơ mật trọng đại cục diện thường là không tốt lành gì. Chuyện hắn cần làm chính là tra rõ từng chút chân tướng ẩn giấu trong chuyện này, tìm ra mục đích thật sự của phe Cửu Châu Tiên Nhân, sau đó theo bản thân mình tìm ra quyết định, tìm chỗ đứng của mình ở trên tiên giới hư vô mờ mịt này. Nơi này quá xa xôi hẻo lánh, không biết phải làm cách nào mới có thể tiến vào khu vực trung tâm được. Triều Địa hỏi tới đề tài mình quan tâm nhất. Chuyện này cũng rất dễ dàng mà thôi. Chỉ cần tiền bối có mấy khối tiên thạch trong tay là có thể kích phát một thông đạo không gian ở nơi này, xuyên qua hư không trực tiếp đến gần khu vực trung tâm. Lão nhân thuận miệng nói ra, lại thấy Triệu Địa lộ ra vẻ nghi hoặc nhất thời kinh ngạc hỏi một câu. Chẳng lẽ tiền bối là tu sĩ mới phi thăng giới này, ngay cả tiên thạch cũng không có hay sao? Triều Địa cười khổ một tiếng, lập tức thừa nhận. Không sai, chẳng những bản nhân không có tiên thạch gì đó, ngay cả danh xưng tiên thạch này cũng là nghe nói lần đầu tiên. Lão nhân nghe thấy vậy lập tức lên tiếng giải thích. Thì ra là như vậy, tiên thạch chính là một loại bảo vật thường dùng nhất ở giới này, có một số ngọc thạch chất liệu vô cùng là đặc thù. Trong quá trình thiên địa sinh sôi ẩn chứa thật nhiều khí tiên linh ở bên trong, bọn ta cũng có thể sử dụng nó, tức là tiên thạch. Rất nhiều trận pháp thủ đoạn luyện khí của tiên gia, thậm chí là rất nhiều công pháp tu hành đều cần dùng đến tiên thạch này, mà tu sĩ tiên giới dùng để giao dịch với nhau cũng đa phần lấy tiên thạch làm chủ. Thì ra là tiên thạch cũng có tác dụng giống như là linh thạch, bất quá ẩn chứa trong đó không phải là thiên địa linh khí bình thường mà chính là tiên linh. Triều Địa lúc này thầm nhủ ở trong lòng. Vậy thì tiên thạch khác nhau có ẩn chứa khí tiên linh khác nhau hay không? Có phân chia ra làm trung phẩm, cực phẩm hay là không? Có phân chia thuộc tính ngũ hành hay là không? Cũng không có những chuyện này, chỉ cần độ lớn tiên thạch không chênh lệch là mấy, khí tiên linh ẩn chứa trong đó cũng không chênh lệch quá xa, để cho thuận tiện sau khi thu hoạch được tiên thạch ở mỏ, sẽ cắt ra thành từng khối bằng nhau. Hơn nữa khí tiên linh đã đến gần hình thái thiên địa linh khí bản nguyên, có thể chuyển hóa thành thuộc tính tùy ý, cho nên cũng không cần phải phân chia thuộc tính ngũ hành. Lão nhân nói xong trong tay chợt lóe hào quang, có thêm một khối ngọc thạch vuông vức to bằng nửa bàn tay, trắng như bạch ngọc. Đây cũng là một khối tiên thạch đã dùng hết linh khí, khí tiên linh trong đó đã hao hết, cơ hồ cũng không có giá trị, thật sự là cũng không dám giấu giếm. Nếu như bọn ta có mấy khối tiên thạch hoàn hảo ở nơi tay, kích phát ra hoàn toàn uy lực của tiên hà phù văn trận, e rằng tiên bối sẽ khó lòng có thể phá trận mà ra. Lão nhân nói xong nhìn Triệu Địa khẽ mỉm cười thiện ý. Thủ đoạn chữ vật thật là cao minh. Triều Địa vô cùng là kinh hãi, hắn cũng không lấy làm kinh ngạc vì lão nhân có thể lấy ra một khối tiên thạch đã không còn sử dụng được, mà là kinh ngạc vì trong tay của lão nhân rõ ràng không có bảo vật không gian chữ vật như vòng tay chữ vật, nhẫn chữ vật, không biết làm thế nào có thể lấy ra được khối tiên thạch này. Thấy Triệu Địa lộ ra vẻ nghi hoặc, lão nhân xoay chuyển tâm niệm lập tức đoán được, lúc này lại mỉm cười, nói. Làm cho tiền bối chê cười rồi. Đây là một loại thủ đoạn chữ vật chỉ có âm dương tộc nhân bọn vạn bối mới có được, được đặt tên là âm dương không gian. Thật ra thì cũng chẳng qua là lợi dụng ánh sáng âm dương thần mục, trực tiếp luyện hóa bảo vật không gian chữ vật nằm ở trong tay mình. Như vậy lúc lấy vật sẽ dễ dàng hơn một chút. Tộc nhân âm dương tộc chúng ta ngoại trừ thổ linh chi thể ra, đều là trời sinh độc mộc, nam có dương mục, nữ có âm mục, thứ nào cũng có thần thông, tên của bản tộc ta cũng có là từ đây, mà không ngờ hai mắt của tiền bối lại có đầy đủ một âm một dương, không biết là cơ duyên xảo hợp tu luyện thần thông âm dương thần mục hay là tiên thiên âm dương thần nhãn đầy. Bản nhân bất quá chỉ may mắn tu luyện được âm dương trá mục, uy lực tỏa ra tầm thường, không phải là thần thông tiên thiên gì hết. Triều Địa lúc này thành thật đáp. Nhất thời lão nhân lộ ra vẻ tiếc nuối, cất tiếng thở dài. Ơi, đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như là tiên thiên âm dương thần nhãn, cô có thể tu luyện một loại thần thông hùng mạnh đời đời truyền lại của bản tộc chính là âm dương tiên quyết, sẽ giúp cho tiền bối gia tăng mấy phần thực lực. Bất quá xác suất như vậy cũng cực thấp, cho dù là trong bản tộc ghi chép mấy chục năm qua, cũng chỉ từng ra đời có một tộc nhân biến dị có được âm dương song mục. Vị tiền bối này cũng nhờ đó có tu vi cực cao, bất quá vào lần hạo kiếp cách đây 2 vạn năm, vị tiền bối này cũng đã ngã xuống, vô cùng là đáng tiếc. Lão nhân rất là cảm thương, ngừng lại một chút sau đó nói tiếp. Nếu là thần mục hậu thiên luyện thành, bọn văn bối cũng có một số công pháp cơ sở, kính xin tiền bối hãy chỉ điểm. Dứt lời trong tay lão nhân chợt lóe hào quang, lại có thêm một hạt châu tinh xảo nửa trong suốt. Lần này triều địa cũng không quá mức là kinh ngạc, tu sĩ linh giới chỗ hắn ở thích khắc tin tức vào trong ngọc giản hình vuông, mà có một số tu sĩ dùng những loại ngọc giản hình dáng khác nhau. Loại ngọc giản hình hạt châu này hắn cũng đã từng nghe nói qua, chính là thủ đoạn thường thấy của các tu sĩ thời kỳ thượng cổ. Triều địa nhận lấy hạt châu này, thoáng động ý niệm, giữa hai hàng lông mày của hắn bắn ra một cột sáng màu trắng to bằng ngón tay bao phủ hạt châu vào trong đó. Cột sáng này chính là thần niệm biến thành, trong chốc lát hạt châu tự động tan rã trong bạch quang giải tán trong vô hình, mà thật nhiều tin tức trong đó theo cột sáng trắng kia chui vào trong cơ thể của triều địa. Trong nháy mắt hắn đã tiêu hóa những tin tức phức tạp này, giữ trong thần niệm đợi sau này sẽ nghiên cứu tỉ mỉ hơn. Đã tạ đạo hữu. Triều địa lúc này chắp tay nói. Tuy rằng lão nhân là nhờ triệu địa chỉ điểm, nhưng trên thực tế là tặng bảo cho hắn, rộng lượng như vậy làm cho hắn rất là cảm kích. Không biết là những tiên tộc khác có tiên thạch hay là không, nếu như có bản nhân bằng lòng lấy ra những bảo vật khác để trao đổi. Triều địa lúc này thoáng động trong lòng. Lão nhân cười khổ lắc đầu một cái, nói. Ơi, sợ rằng thì cũng không có đâu. Khí tiên linh ít nhất cũng phải tu vi đại thừa kỳ mới có thể điều động được một số. Đối với tiên tộc chúng ta giá trị cực cao nhưng tác dụng lại không lớn, cho nên cũng không có quá nhiều. Những năm gần đây tiên thạch đều dùng để kích phát trận pháp, đã sớm tiêu hao sạch sẽ không còn nữa. Hôm nay toàn là dùng cực phẩm linh thạch để duy trì. Với thân phận truyền nhân Cửu Châu Tiên Vương của tiền bối, chỉ cần bọn ta có tiên thạch tự nhiên cũng cung phụng tiền bối, đâu cần phải trao đổi như vậy. Triều địa lúc này nhướng mày nói. Nói như vậy, bản nhân chỉ có thể chậm rãi bay về phía khu vực trung tâm tiên linh vực hay sao? Theo như lời của đạo hữu lúc trước, nơi này ở cách khu vực trung tâm xa đến như vậy, chẳng phải là phải mất thời gian mấy ngàn năm hay sao? Nếu như phải bay đi, sợ rằng không chỉ mấy ngàn năm. Lão nhân có vẻ hơi buồn rầu, nói. Trong phiến tinh hà này có thật nhiều bẫy dập đáng sợ, chẳng những cực kỳ kín đáo khó lòng có thể phát giác ra, cho dù là chân tiên cũng không dám tùy ý phi hành. Nếu như tiền bối muốn nhất nhất vòng tránh những bẫy dập kia, không khỏi phải giảm tốc độ lại phải đi đường vòng, cũng sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian nữa. Bất quá vạn bối có một ý tưởng có thể giúp cho tiền bối lấy được một số tiên thạch, từ đó kích phát không gian pháp trận xuyên qua hư không, không biết là tiền bối có bằng lòng mạo hiểm thử một lần hay không? Được, nói ta nghe thử xem sao. Triều địa lúc này thoáng động trong lòng. Thật ra thì tòa tiên cung kia... Lão nhân chỉ tiên cung che lấp nửa bầu trời, nói. Nó chính là một quặng mỏ tiên thạch, bất quá nhiều năm trước đã bị thu hoạch sạch sẽ không còn nữa, cho nên lúc này đã bị bỏ hoang đến này. Nói như vậy, mỏ tiên thạch bỏ hoang này đã trống không hơn vạn năm trở lên, chẳng lẽ lại không có một chút tiên thạch xuất lại hoặc là sinh sản ra một chút tiên thạch nữa hay sao? Triều địa trong lòng vui mừng hỏi một câu. Theo hắn được biết, linh thạch quặng mỏ linh giới bình thường đều tương liên chặt chẽ cùng với cực phẩm linh mạch. Sau khi khai thác xong tu dưỡng ngàn năm hoặc là mấy trăm năm, thường thường là có thể tự động sinh ra một số linh thạch. Hơn nữa chuyện khai thác cũng không thể nào tuyệt đối không có chút sơ hở. Thế nào cũng có một số linh thạch ẩn sâu trong ngọc thạch khó lòng có thể bị phát hiện ra. Nếu như mỏ tiên thạch này có tình huống tương tự, như vậy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cơ hội tìm được mấy khối tiên thạch trong mỏ tiên thạch bỏ hoang cũng không nhỏ một chút nào. Theo lý thuyết hẳn phải có một số ít còn sót lại. Lão nhân lúc này lên tiếng, nói... Thật ra thì mấy ngàn năm trước, lúc bọn ta hao hết tiên thạch cũng đã từng nghĩ tới lục tìm trong mỏ tiên thạch bỏ hoang kia, nhưng lại cơ hồ toàn quân chết hết. Trong mỏ tiên thạch bỏ hoang kia có mấy con tiên khôi bảo vệ, những con tiên khôi này linh trí tầm thường, nhưng thực lực tỏ ra vô cùng là mạnh mẽ. Mấy chục tên tu sĩ chúng ta cùng liên thủ cũng có thể miễn cưỡng đối phó được, bất quá trong đó lại có một con tiên khôi không biết là đẳng cấp nào, lại có thần thông cực cao bọn ta hoàn toàn không cách nào có thể đối phó được, lại không dám xuất động quá nhiều người gây ra động tĩnh quá lớn làm bại lộ thân phận. Tiền bối thực lực tỏ ra phi phàm hơn xa bọn ta, nói không chừng có cơ hội lẫn vào trong đó tìm được cực phẩm tiên thạch, chỉ cần không gặp phải con tiên khôi đáng sợ nhất kia, cũng sẽ bình yên không lo đến sống chết. Triều địa nghe vậy trầm ngâm trong chốc lát, tiên vực này tồn tại nguy cơ quá là nhiều, hắn chỉ là một tu sĩ mới vừa phi thăng, dưới tình huống biết rất ít quả thật cũng vô cùng nguy hiểm, so ra đi vào tiên cung bỏ hoang một chuyến có vẻ khả thi hơn rất nhiều. Bất quá tiên khôi kia là con rối do chân tiên lấy thủ đoạn tiên gia luyện chế, rốt cuộc là thực lực hùng mạnh tới mức nào, triều địa cũng không có nắm chắc có thể ứng phó. Dường như là muốn làm cho triệu địa động lòng, lão nhân lại lấy ra một chiếc kính tròn mài từ ngọc thạch. Sau khi lão đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trong kính, lập tức kính này hóa to từng một trượng lơ lửng giữa không trung. Bên trong mặt kính linh quang óng ánh dần dần hiện ra tình cảnh trong một bật thất. Tình hình trong kính này phản chiếu chính là cấm địa âm dương tộc ta. Pháp trận tiên gia xuyên qua hư không nằm trong cấm địa này, mời tiên bối xem qua. Lão nhân lúc này mỉm cười giới thiệu. Triều địa theo lời ngưng thần nhìn lại, quả nhiên thấy trong mật thất có một trận pháp hiện đầy tiên cương phủ văn, hình dáng đại khái hết sức giống với truyền thống pháp trận cỡ lớn vào thời kỳ thượng cổ linh giới, quá nửa cũng là trận pháp loại truyền thống. Mặc dù triều địa không hiểu biết nhiều về trận pháp, nhưng Vân Mộng Ly lại nghiên cứu rất là nhiều, nhất là trận pháp thời kỳ thượng cổ, cũng bao gồm trận pháp cải biến tiên gia lấy từ chỗ của Cửu Châu tộc nhân. Vân Mộng Ly thường hay nghiên cứu trận pháp tiên gia cải biến này, tự nhiên là triều địa cũng có thể thấy qua được một số, trong đó có một truyền tống trận khoảng cách cực xa dường như tương tự với trận pháp này. Kết hợp với những lời nói trước đó của lão nhân, dường như có thể tin được đây quả thật là trận pháp tiên gia có thể xuyên qua hư không. Triều địa lập tức không do dự nữa gật đầu một cái, nói. Đã là như vậy, bản nhân sẽ đi tới tiên cung kia một chuyến, kỳ xin đạo hữu chỉ điểm cặn kẽ tình hình có liên quan tới tiên khôi cùng với tiên cung kia, cũng tiện cho bản nhân chuẩn bị một phen. Đây là điều tự nhiên. Lão nhân lộ ra vẻ vui mừng, nói. Tự nhiên là bọn vạn bối sẽ tận tâm tận lực, bất quá tu vi chúng ta quá là thấp, cũng không giúp được gì nhiều cho tiền bối, ngược lại có thể vướng tay vướng chân tiền bối, nếu không vạn bối sẽ còn hiệp trợ tiền bối một tay. Đạo hữu quá khiêm nhường rồi đó, thủ đoạn âm dương tộc hết sức không tầm thường, hẳn là những tiên tộc khác cũng có thần thông, bản nhân bất quá chỉ là tu vi hơi cao một chút, nhưng lấy ít địch nhiều chỉ sợ cũng không thể địch lại chư vị đạo hữu liên thủ lại. Triều địa khẽ mỉm cười thâm ý sâu sắc nhìn lão nhân một cái. Lão nhân tỏ ra hơi sững sờ, đang cảm thấy kinh ngạc đột nhiên thấy hai mắt triệu địa trở nên đen như mực, phảng phất lỗ đen không đáy cắn nuốt sạch sẽ tâm thần của lão. Chỉ là trong nháy mắt không để ý như vậy, lão nhân lập tức bị khống chế tâm thần, còn bị triệu địa đánh vào một đạo thần niệm pháp quyết. Chuyện xảy ra quá là đột ngột, cộng thêm khoảng cách quá là gần, lão nhân chưa kịp phản kháng đã hoàn toàn ngây người như phỗng, phảng phất tượng gỗ đứng ở chỗ cũ, độc nhãn cũng nhắm nghiền. Hai mắt đen kịt của triều địa nhanh chóng khôi phục lại bình thường, đồng thời hắn thoáng động ý niệm một mảnh bạch quang tinh thuần từ mi tâm bày ra, chiếu vào độc nhãn của lão nhân. Lão nhân mở độc nhãn ra, nhưng ánh mắt đờ đẫn vừa nhìn liền biết bị người khác khống chế. Triều địa dùng thần thông tà đồng ngưng thị của tà ma nhãn, trong nháy mắt đã chế trụ lão nhân không kịp đề phòng, lại thêm phối hợp dẫn mộng thuật trong mộng thần quyết mộng hồi tiên tử truyền thụ cho, nhất thời khống chế tâm thần của lão nhân. Hắn tu luyện dẫn mộng thuật này đã nhiều năm, hôm nay cũng là lần đầu tiên đối phó với những tu sĩ khác, hiệu quả làm cho hắn rất là hài lòng. Dĩ nhiên đây phải là thần niệm hắn cao hơn đối phương rõ ràng mới có thể thi triển hời hợt như vậy, nếu không cần phải đối phương phối hợp hơn nữa thời gian thi pháp cũng khá lâu. Về phần dùng tà ma nhãn khống chế lão nhân có mấy phần mạo hiểm, dù sao đây cũng là một loại thần thông thần mục, có thể đối phó với lão nhân có dương mục hay là không, triều địa lúc này cũng không có nắm chắc 10 phần. Bất quá tu vi của hắn cao hơn đối phương một ít, khoảng cách gần như thế lại là tiên pháp chế nhân, cho dù là tà ma nhãn không thể đạt tới mục đích, triều địa cũng có đủ thủ đoạn khác để khống chế lão nhân ngày tức khắc. Lão là người phương nào, có thân phận như thế nào? Triều địa lúc này lạnh lùng nói. Lão nhân lúc này nói từng chữ một. Vạn bối là đại pháp Vương Dương Húc của Âm Dương tộc. Giọng nói của lão nhân khô khốc, thần sắc cứng nhắc hết sức là quỷ dị. Thì ra chính là Dương đạo hữu. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, hiển nhiên là dẫn mộng thuật của hắn đã có hiệu quả. Dưới sự thao túng của dẫn mộng thuật, tâm thần đối phương đã bị chế ngự ngay tức khắc, chỉ có thể đối đáp theo bản năng mà thôi, hỏi gì đáp nấy vả lại tuyệt đối là nói thật, không có cách nào có thể đặt điều nói dối được. Dương đạo hữu, lúc trước ngươi nói chuyện có liên quan tới Cửu Châu Tiên Vương là thật hay là không? Triều địa lúc này lại hỏi một câu. Vạn bối cũng không nói dối, bọn vạn bối quả thật được Cửu Châu tiên nhân cứu giúp. Lão nhân mặt không lộ ra vẻ gì đáp một câu. Triều địa gật đầu một cái khẽ mỉm cười hỏi thêm một câu. Đạo hữu hao tổn không ít tâm huyết, muốn bản nhân đi mỏ tiên thạch bỏ hoang một chuyến, rốt cuộc là có mưu đồ gì đây? Vạn bối chẳng qua là hy vọng tiền bối có thể tìm được mấy khối tiên thạch ở nơi đó, cũng không có mưu đồ gì khác. Lão nhân nói từng tiếng một, thân xác lộ ra vẻ vô cùng là đau đớn. Dưới dẫn mộng thuật của bản nhân vẫn có lực phản kháng, quả thật là Dương đạo hữu cũng có chút thủ đoạn. Triều địa cười lạnh một tiếng, cột sáng màu trắng từ mi tâm hắn bắn ra nhất thời trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều. Tiên bối thả mạng. Thần sắc của lão nhân vặn vẹo một trận, nhưng chốc lát sau liền khôi phục lại vẻ đờ đẫn. Bảo bản nhân tới mỏ tiên thạch bỏ hoang kia, rốt cuộc là có mục đích gì đây? Triều địa lại hỏi thêm lần nữa. Trong mỏ tiên thạch đúng là có thể tìm được mấy khối tiên thạch, nhưng con tiên khôi ở đó không biết là có cơ duyên gì, linh trí cao hơn tiên khôi phổ thông rất là nhiều. Chẳng những chúng ta không có cách nào đối phó với con tiên khôi này, ngược lại còn bị nó uy hiếp lấy bí mật tồn tại của tiên tộc chúng ta làm điều kiện, yêu cầu bọn ta cung phụng tế sống cho nó. Lão nhân thần sắc thẫn thờ nói, giọng nói bình thản dường như đang miêu tả một chuyện không liên quan với mình một chút nào. Đây chính là dẫn mộng thuật phát huy đầy đủ uy lực thần hiệu. Tu sĩ bị thần thông này khống chế chỉ có thể theo sự thực mà nói, không có thể che giấu được bí mật. Trừ khi trước đó lưu lại cấm chế không thể chạm tới thần niệm, như vậy cho dù bị thủ đoạn tương trợ dẫn mộng thuật khống chế, cũng sẽ không tiết lộ cơ mật trọng đại, nhưng thần niệm sẽ phải chịu tổn thương cực lớn, thậm chí là ngã xuống. Tế sống sau, có nghĩa là gì đây? Triều địa tỏ ra sửng sốt hỏi một câu. Lão nhân lúc này tiếp tục nói. Còn tiên khôi này muốn đi lên tiên lộ, cách mỗi một thời gian đều phải ăn thịt một tên tu sĩ còn sống để tẩm bổ tu hành. Hơn 1000 năm qua bọn ta đều phải chuẩn bị một tên tộc nhân còn sống cung phụng cho tiên khôi, đây chính là tế sống. Tu sĩ tế sống dâng lên tu vi càng cao, có thể duy trì thời gian càng dài. Nếu như cung phụng một tên tu sĩ hợp thể kỳ có thể duy trì 100 năm, nếu như là luyện hư kỳ thì trong vòng 10 năm tiên khôi sẽ bắt tế sống lần nữa. Nếu như dùng một tên tu sĩ độ kiếp kỳ tế sống chỉ sợ có thể duy trì mấy ngàn năm. Nếu chúng ta không thể thỏa mãn yêu cầu của tiên khôi kia, nó sẽ đại phát dâm uy thẳng tay tàn sát tộc nhân ta. Nếu mà ta hợp lực tấn công nó, tiên khôi tuyên bố sẽ công bố tiên tộc chúng ta ra bên ngoài. Đến lúc đó đằng nào chúng ta cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thì ra là như vậy. Triều địa nghe thấy vậy im lặng không nói, tiên tộc này ra đời trên tiên giới, được miễn đi quá trình phi thăng tiên giới gian nan đối với tu sĩ hạ giới, vốn là tỏ ra hết sức nhẹ nhàng, không ngờ rằng số mạng của bọn họ ở trên tiên giới lại cơ cực đến như vậy, giống như là cá nằm trên thớt cũng không tốt đẹp gì so với những chủng tộc nhỏ yếu ở linh giới, đừng nói là so sánh với đại tộc linh giới. Phục họa liền nhau số mạng khó dò, trong lòng cổ triều địa rất là cảm khái, với thổ linh chi thể và thần thông âm dương thần mục trời xanh của âm dương tộc này, nếu ở linh giới không cần bao lâu sẽ trở thành một đại tộc thanh danh vang dậy, thậm chí thống lĩnh toàn bộ linh giới cũng chưa biết chừng. Nhưng bọn họ ở trên tiên giới này cũng chỉ là có thể kéo dài hơi tàn, thậm chí không thể không dâng ra tộc nhân của mình cho tiên khôi ăn thịt, đổi lấy một thời gian ngắn được bình yên vô sự. Nói như vậy, lão dùng trăm phương ngàn kế dẫn dụ bản nhân tiến vào mỏ tiên thạch bỏ hoang kia, chính là để cho bản nhân làm tu sĩ tế sống, cho con tiên khôi kia ăn thịt hay sao? Triều địa than nhẹ một tiếng lạnh lùng, nói. Lòng người không thể dò được, đối với những âm dương tộc nhân này, cho dù là triều địa có chút liên hệ cùng với đại ân nhân Cửu Châu Tiên Vương của bọn họ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn bán đứng triều địa, đổi lấy mấy ngàn năm bình an cho bản tộc. Xin tiền bối tha thứ, bọn vạn bối cũng là lâm vào tuyệt lộ mới có hành động tồi tệ đến như vậy, bọn vạn bối hy vọng tiền bối có thể giết chết con tiên khôi kia hoàn toàn cứu vớt bọn ta. Trong mắt lão nhân thỉnh thoảng thoáng qua mấy tia linh quang, dường như là đã khôi phục lại một số thần trí. Triều địa quyết định thu lại cột sáng màu trắng do thần niệm biến thành, lão nhân kêu đau lên một tiếng đột nhiên cũng tỉnh lại. Hết thảy chuyện phát sinh vừa rồi lão nhân đều hết sức rõ ràng, chẳng qua là tâm thần bị khống chế không cách nào có thể phản kháng, lúc này khôi phục lại như cũ dĩ nhiên là hoảng sợ hết sức, vội vàng cầu xin triệu địa tha thứ liên tiếp. Vạn bối cũng là vì sinh tồn của tiên tộc mới đánh mất lương tâm dẫn dụ tiền bối đưa thân vào hiểm cảnh, cầu xin tiền bối hãy khoan thứ cho. Triều đế lúc này hừ lạnh một tiếng, nói. Vì sinh tồn của bản tộc mà hy sinh lợi ích của người khác, tự hồ cũng không phải là một duyên cớ hay họ. Nếu như lão một lòng vì sinh tồn của tiên tộc, vì sao không hy sinh mình tự đi làm tu sĩ tế sống đi thôi? Tiền bối, thật sự là bởi vì bản tộc từ vãn bối trở xuống, không tìm ra được tu sĩ thích hợp đảm đương chức trách đại pháp vương, vãn bối tuyệt đối không phải là hạng người tham sống sợ chết, chẳng qua là thực lực có hạn thân bất do kỷ mà thôi. Lão nhân tỏ ra buồn bã, nói. Triều Địa nghe thấy vậy khẽ nhách môi hỏi tới một câu. Nói như vậy chỉ cần có cơ hội cứu vớt tiên tộc, Dương Đạo Hữu bằng lòng hy sinh tính mạng của mình hay sao? Nếu là như vậy cũng không phải là không có cơ hội. Cơ hội gì thế? Chỉ cần có thể giết chết tiên khôi kia, cứu vớt tiên tộc bọn ta khỏi cơn nước lửa, vạn bối cam nguyện dâng hết tài sản tính mạng không tiếc gì hết. Lão nhân nghe thấy vậy thần sắc phấn chấn, trong mắt chợt lóe tình quang. Chuyện này thì cũng không vội vàng, lão hãy tỉ mỉ nói ta nghe thử, rốt cuộc là đám tiên khôi kia có thực lực như thế nào, có những thủ đoạn đáng sợ nào thế? Triều Điện lúc này khẽ mỉm cười, nói. Lão nhân lúc này lên tiếng, nói. Những con tiên khôi kia hình thể cực lớn, thân thể cứng rắn hết sức, sức lực mạnh vô cùng, hơn nữa còn nắm giữ mấy loại pháp thuật thần thông uy lực vô cùng là đáng sợ, quả thật là hết sức khó để giải quyết. Trong đó tiên khôi cầm đầu kia bởi vì linh trí tương đối cao đối phó khó hơn nữa thần thông thuộc tính thổ của tiên khôi này cực kỳ là đáng sợ, còn trên cả âm dương tộc nhân bọn ta. Lão nhân cặn kẽ kể ra mấy lần bọn họ tranh đấu cùng với tiên khôi, dựa theo lão nhân miêu tả những tiên khôi kia đều có thực lực tu sĩ đại thừa kỳ trở lên, thậm chí tiên khôi cầm đầu không thấp hơn tu sĩ độ kiếp kỳ hay là đại thừa hậu kỳ đại viên mãn. Mặc dù hiện tại Triệu Địa được gọi là tu sĩ độ kiếp kỳ, nhưng lúc tu vi của hắn ở đại thừa sơ kỳ đã lấy thân thể hóa cảnh đột phá pháp tắc hạn chế, đi đường tắt để phi thăng lên tiên giới. Mặc dù sau khi vượt qua thiên kiếp phi thăng lên tiên giới, thực lực của Triệu Địa đã gia tăng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút chênh lệch so với tu sĩ độ kiếp kỳ phổ thông. Nếu bất quá chỉ là đám tiên khôi phổ thông kia, đám tu sĩ tiên tộc này cũng có thể ứng phó được, nhưng con tiên khôi cầm đầu hết sức là đáng sợ, đám tu sĩ tiên tộc này trước mặt của nó cơ hồ không chịu nổi một đòn. Triều Địa nghe hết sức là cẩn thận, thỉnh thoảng còn cắt đứt lời nói của lão nhân hỏi tỉ mỉ chi tiết ở trong đó. Dưới tình huống này tự nhiên lão nhân sẽ rất khó để đặt điều nói dối, và lại lúc này lão cũng không dám nói dối, chỉ có thể kể lại tường tận sự thật nhất cử nhất động quá trình tranh đấu giữa bọn họ và tiền khôi. Nghe xong những lời này của lão nhân, Triều Địa lúc này lập tức chìm vào trong trầm tư. Không bao lâu sau hắn lại mở miệng, nói. Nếu là như vậy, bản nhân cũng bằng lòng đánh một trận gặp tiên khôi kia một phen, bất quá Dương Đạo Hữu nhất định phải hoàn toàn tuân theo bản nhân chỉ thị hành động, hơn nữa hơn phân nửa sẽ hy sinh tính mạng trong lần giao phòng này. Chỉ cần tiền bối bằng lòng xuất thủ giết chết tiên khôi, vạn bối dâng mạng nhỏ này cũng là xứng đáng, coi như là bị trừng phạt vì lừa gạt tiền bối khi trước. Lão nhân không chút do dự đáp, dáng vẻ đại nghĩa hào hùng vô cùng. Triều Địa gật đầu một cái coi như là đáp ứng, sau đó lập tức truyền âm căn dặn lão nhân mấy câu. Lão nhân lúc này gật đầu liên tục, cũng không có lộ ra chút phản đối nào. Thậm chí khi Triều Địa đánh vào trong cơ thể của lão mấy đạo pháp quyết, lão nhân cũng thừa nhận không hề nhúc nhích, không có né tránh để phản kháng. Tiền bối, không biết là rốt cuộc tiền bối nhìn thấu sơ hở ở chỗ nào, lại biết vạn bối có mưu đồ khác thế. Sau khi lão nhân nghe mệnh lệnh của Triều Địa, muốn rời khỏi nơi này bố trí một số thủ đoạn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra mối nghi hoặc trong lòng của mình. Lúc này Triều Địa lắc đầu một cái, cười mà cũng không nói gì. Lão nhân chỉ cảm thấy Triều Địa càng ngày càng cao thâm khó lường, không dám hỏi tới. Lão không hề biết Triều Địa cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào rõ rệt, bất quá hắn đã từng trải qua ở hạ giới quá nhiều, đã quen tính cách không lúc nào là không đặc biệt cẩn thận, thủy chung ôm lòng đề phòng. Chính tính cẩn thận này đã giúp cho hắn hóa giải không ít nguy cơ trong lúc vô tình. Trong một góc vắng vẻ của tiên linh vực, một tòa tiên cung bỏ hoang đã nhiều năm. Nhiều năm trước tiên mạch ở nơi này đã bị một vị chân tiên nhìn trúng, cũng đã bày ra tiên cung ở chỗ này. Không bao lâu sau mỏ tiên thạch ẩn chứa trong tiên mạch được phát hiện, vị chân tiên này nhân cơ hội bán tiên cung được một cái giá khá là cao, giao mỏ tiên thạch này cho thế lực của Giáp Mộc Tiên Cung khai thác. Giáp Mộc Tiên Cung chính là một thế lực đã từng rất có danh tiếng ở tiên giới, nhưng cũng không phải là quá to lớn, bởi vì giỏi về chế tạo các loại cơ quan con rối mà nổi danh. Chuyện mà tiên cung này thường làm thường là thu mua tất cả loại quặng mỏ, sau đó lợi dụng quặng mỏ luyện chế ra cơ quan con rối, kiếm lợi cũng không ít. Từ đó về sau, nơi này trở thành một mỏ tiên thạch vô cùng là bình thường. Sau không biết bao nhiêu năm, quặng thiên thạch trong mỏ này bị khai thác cơ hồ không còn một mống. Giáp Mộc Tiên Cung chủ nhân nơi này chỉ để lại vài cỗ tiên khôi đào mỏ, cũng không để ý tới tiên cung này nữa, nơi này trở thành một mỏ quặng bỏ hoang. Thế nhưng không bao lâu sau, Giáp Mộc Tiên Cung gặp phải kịch biến, không ít nhân thủ ngã xuống, mỏ tiên thạch bỏ hoang nơi này vốn không có giá trị bao nhiêu, từ đó về sau cũng hoàn toàn không ai lui tới. Một bãi đá vụn rộng rãi mênh mông trải dài, tản ra linh khí tỏ ra hết sức là kinh người, trong đó còn có một số linh thảo linh mộc kiên cường sinh sôi giữa đá vụn, điểm xuyết một số màu xanh mơn mởn khiến cho bãi đá vụn màu vàng sẫm này có thêm vài phần sinh khí. Mấy con rối giáp đồng hình thể chừng trăm trượng, bề ngoài tựa như nhện đang dùng tám chiếc chân dài chừng 10 trượng đi lại trong loạn thạch, thỉnh thoảng lăn lộn trên mặt đất loạn thạch. Đầu con rối giáp đồng chỉ to chừng một trượng, nhưng bốn phía trái phải trước sau đều có hai mắt, bốn đôi mắt to như gương đồng lóe lên hào quang mờ mờ. Tám cột sáng màu vàng nhạt từ trong bốn đôi mắt to như gương đồng lập tức bắn ra, quét vào đám loạn thạch dưới chân của bọn chúng, những cột sáng này xuyên qua loạn thạch bắn thật sâu xuống bên dưới. Trong khu mỏ bỏ hoang này thỉnh thoảng truyền ra thanh âm con rối giáp đồng di động sải bước, cùng với những tiếng ầm ầm lúc cột sáng đan xen quét qua, xen lẫn với những tiếng loạn thạch xào xào, ngoài những thanh âm này ra hết thảy đều hết sức yên tĩnh tịch mịch. Đột nhiên một con rối giáp đồng trong đó tựa hồ phát hiện cái gì đó, trong mắt của nó bắn ra cột sáng dò tìm nơi đống loạn thạch, sau vài lần liên tục nó chợt đồng thời thu hồi tám đạo ánh sáng. Vài tiếng cơ quan chuyển động ken két vang lên, con rối giáp đồng đột nhiên há miệng thật to nhắm về phía phiến loạn thạch kia, ở một cái phun ra một cột sáng màu vàng chừng mấy trượng. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, cột sáng màu vàng kia bắn mạnh vào đống loạn thạch, nhất thời đá vụn văng tung tóe khắp nơi, nơi đó bị nổ tung ra một cái hố sâu mấy trăm trượng, đồng thời bốc lên một đám mây hình đấm màu vàng khổng lồ, toàn là do bụi đất đá vụn đầy trời tạo thành. Mà con rối giáp đồng này cũng bị dư âm vụ nổ chấn lui về phía sau thình lình mấy bước, thối lui ra mấy trăm trượng mới ổn định lại được thần hình. Con rối giáp đồng nhắm đám mây hình đấm trước mắt há miệng phun ra một cái, nhất thời lúc này cuốn lên một màn gió mát, những bụi đất đá vụn kia trong nháy mắt tan đi mất không thấy nữa, làm lộ ra một cái hố sâu ở trước người của nó. Khí tiên linh kinh người toát ra từ dưới hố, trong mắt con rối giáp đồng lại bắn ra mấy cột sáng nữa, càng quét qua lại trong cái hố này. Đột nhiên con rối giáp đồng dừng lại tất cả động tác, mà mấy đạo ánh mắt của nó cũng đồng thời dừng lại trên một khối bạch ngọc thạch bất quá lớn chừng quả đấm. Sau khi đờ người ra trong chốc lát, con rối giáp đồng lại giơ ra một chảo của nó, chảo này nhanh chóng dài ra rất nhanh, kéo tới cách khối ngọc thạch kia chừng vài thước mà thôi. Đầu chảo dâng lên một mảnh hào quang, bao phủ lấy khối ngọc thạch trắng muốt này tầng tầng, sau đó lập tức cuốn lấy đưa vào trong miệng. Sau khi nuốt chửng khối ngọc thạch này, con rối giáp đồng không để ý tới hố to này nữa, tám cái chân khổng lồ của nó chuyển động, mắt bắn ra tám cột sáng tiếp tục tìm kiếm trong đống loạn thạch. Mấy con rối giáp đồng ngoài xa khác cũng đang lặng lẽ tìm kiếm, cũng không có vì vậy mà dừng lại. Hết thảy khôi phục lại trạng thái bình thường, những tiếng rào rào khô khốc thỉnh thoảng vang lên càng thêm nổi bật giữa bầu trời không khí tĩnh mịch của nơi này. Giữa không trung bên trên bãi loạn thạch này chừng hơn ngàn trượng, lơ lửng một ngọn tiên sơn khí thế tỏ ra vô cùng là bất phàm, cũng không phải là quá lớn rộng chừng mấy chục dặm. Trên tiên sơn có xây dựng một cung điện hoang tàn cũ nát, thậm chí trên đó có rêu xanh dây leo bò khắp lộ ra vẻ vô cùng cổ xưa.